Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 887, trong hôn lễ sóng gió. Theo hoàng hôn hạ xuống, đến bái đường nghi thức cử hành thời khắc, Nhâm Nhất người mặc đỏ thẫm vui bào, rộng lớn vạt áo che lại cái kia một đôi mang theo đặc thù vòng tay tay. Mỗi một bước đều đi gian nan như vậy, hắn biết bao khát vọng, có một to gan lớn mật nhân, có thể tới cướp xác, đem bên người cái cô nương này bắt đi. Cô nương thực ra dáng dấp cũng không kém, tươi đẹp liếc nhìn, trong lúc giở tay nhấc chân hơi có mấy phần mị cốt, là một cái làm người ta tươi đẹp mỹ nhân nhi. Đáng tiếc, nhận đúng Nhâm Nhất gương mặt này, ngày hôm nay, Nhâm Nhất coi như vừa khóc hai náo tam treo ngược, nàng cũng không phải là gà không thể. Nhâm Nhất nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn cho tới bây giờ không có vậy một khác, như vậy thống hận đã biết nở mặt. Mặt mũi này cho tới bây giờ không có mang cho hắn may mắn, chỉ có thể đem hắn đẩy tới tuyệt vọng thâm uyên bên trong. Bọn nô bộc thổi tấu khởi rước dâu khúc, kia hồng diễm cánh hoa tươi, xen lẫn đủ loại lạc anh, rực rỡ sán lạn, diệu nhân chói mắt, không cần tiền một loại rơi xuống đất. Chỉ là chốc lát, liền gặp được trên đất bày khắp một tầng tân nương tử một bộ đỏ thẫm giả bộ, hoàn bội đinh đương cắm đầy đầu. Một con tóc đen nhẹ vãn, giữa chân mày nhất điểm hồng hoa ấn, không nói ra chứa mỹ hoa kiều diễm ướt át, cùng thế tục thành thân khác nhiều là, nàng không có cái khăn đội đầu của cô dâu, đang đắp là Nhâm Nhất trên đầu. Dụ thị đến, giữa hai người, ai chủ nội ai chủ ngoại, ai mới là đứng đầu một nhà. Nhâm Nhất nếu là có thể vén lên khăn đội đầu của cô dâu, định có thể nhìn thấy mọi người tại chỗ đáy mắt ẩn chứa khinh miệt. Vào giờ phút này, hắn giống như một con rối bị người kềm chế, bước lên kia rộng một trượng hoa tươi đại đạo, chậm chạp đi về phía cao đường. Nơi đó chỉ có hai cái không cái ghế, cũng không nhân ngồi trên, mà bọn họ muốn bái chính là chỗ này sao? Một đoàn không khí. Hiển nhiên, đây là một trận cũng không bị người chúc phúc hôn lễ. Hoàn toàn là tân nương tử một dương tình nguyện, Nhâm Nhất là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bái xuống. Đối phương có thể giam cầm hắn chạy trốn, lại không có giam cầm hắn tư tưởng. Hắn đang các loại, đợi những thứ kia nhìn không được nam tu môn nhảy ra. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp đám người này, mắt thấy yêu quý cô nương liền phải lập gia đình. Đám người này trong mắt ghen tị ánh sáng đã sắp bắn thủng Nhâm Nhất, lại không có một bật đát đứng lên. Này không thể không nói, đây thật là một món làm người ta tiếc nuối chuyện. Mắt thấy cách này đài cao không xa vậy, Nhâm Nhất cũng không ngồi yên nữa. Hắn có lòng ái nhân, đã thành quá thân, làm sao có thể như vậy tùy tiện khác cưới. Một hơi thở thổi ra đi, kia vốn là vững vàng khoác trên đầu khăn đỏ trong nháy mắt chảy xuống, lộ ra kia trương anh tuấn được làm người ta thở dài mặt. Vốn là còn vừa nói vừa cười các tân khách, khi nhìn đến gương mặt này lúc, chớp mắt không tiếng động, thật giống như bị định cách một dạng. Chỉ có vậy không biết nhân gian tình cảm bọn nô bộc, vẫn còn ở vui sướng thổi đến khóa nột. A, mau mau nhanh, nhanh đổ lên. Tân nương tử luống cuống tay chân đem khăn cô dâu đội đầu nhặt lên, lần nữa cho Nhâm Nhất phủ thêm. Nhâm Nhất đầu nghiêng một cái tránh khỏi. Cô nương, khắc bạch mang. Cái này khăn cô dâu đội đầu có thể xuống một lần, là có thể xuống hai lần, không chê mệt mỏi mà. Ngươi, chấm ngoặc kép, tân nương tử nói ra khăn đội đầu của cô dâu, phẫn hận không dứt, ngươi luôn là muốn cùng ta đối nghịch, ta cho ngươi biết, đừng có nằm mộng, ngươi là chạy không khỏi ta lòng bàn tay. Đời này, ngươi đều đưa là ta hồng nguyệt nam nhân. Nàng phẫn mà bỏ lại khăn đội đầu của cô dâu. Tiên bố hôn lễ cứ theo lẽ thường tiến hành, không có vật kia thì như thế nào, chỉ phải quỳ xuống đi dập đầu đầu, lấy được thiên địa thần linh chúc phúc, coi như là vận mệnh tới, cũng tu muốn chia rẽ bọn họ. Kêu hồng nguyệt tân nương tử, thật là rất muốn mỹ. Nào ngờ, làm Nhâm Nhất khăn cô dâu đội đầu chảy xuống một khắc kia, sự tình đi về phía, đã lệch hướng nguyên lai quỹ đạo. Trong đám người lại đứng ra năm đàn bà, mỗi người hô to, không cho thành thân. Ta không đồng ý, ta phản đối. Ngoặc kép, không riêng gì nữ nhân nhảy ra ngoài. Các nam nhân bị cái này kích thích, cũng đi theo bật đát đi ra. Ta cũng phản đối, ta không đồng ý. Ngoặc kép, Hồng Vân cắn răng nghiến lợi gầm hét lên. Hắn là ta tìm tới phu quân. Dựa vào cái gì không thể? Các ngươi không tư cách phản đối. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Cũng cút cho ta. Nàng không ngu như vậy. Chỉ là mời mấy cái trong ngày thường có đồng thời xuất hiện nhân. Muốn có được bọn họ chúc phúc mà thôi. Căn bản không có mời qua những thứ này sẽ làm loạn nhân. Trời mới biết bọn họ là làm thế nào chiếm được tin tức chạy tới. Hừ, muốn đuổi đi chúng ta đi. Hảo chính mình chiếm đoạt công tử. Hồng Vân, ngươi chính là vô sỉ như vậy. Năm đàn bà mới không ăn nàng một bộ. Từng bước ép sát đứng lên. Các nàng vốn là cũng đúng là ôm chúc phúc tâm tính đến. Nhưng là, khi nhìn đến Nhâm Nhất mặt lúc, kia tâm lý ái mộ ý trong nháy mắt cỏ dại lan tràn. Nàng chúng ta đối với gương mặt này chủ nhân, nhớ không thể so với Hồng Vân ít. Dựa vào cái gì nàng có thể gả cho hắn? Các nàng là so với dung mạo của nàng kém, hay lại là tu vi so với nàng thấp? Vô luận như thế nào, Hồng Vân muốn độc chiếm Nhâm Nhất, trừ phi bước qua các nàng thi thể đi. Các ngươi đừng ép ta. Hồng Vân giận đến cả người thiện run. Đáng hận a, chỉ thiếu chút xíu nữa. Tại sao thế nhân luôn cùng nàng đối nghịch? Một cổ liệt tức ở đáy lòng đằng đốt. Nàng ta vốn là mang theo sáng chói ánh sao đôi mắt. Trong lúc vô tình, thật giống như lửa cháy như thế. Hừng hực bốc cháy, chỉ là ở một mảnh đỏ thẫm ấn sấn bên dưới. Không có ai nhìn ra mà thôi. Tùy ý mấy nhân sinh tử tương đối. Nhâm Nhất lặng lẽ đi tới một bên. Lẳng lặng làm cái khán giả. Hắn con mắt nhìn chung quanh một chút tại chỗ tân khách. Hắn đang tìm kiếm khí thần vực quang. Chỉ có người nhân tài này có năng lực cởi ra tay hắn vòng tay cấm chế. Cuống quýt giữa, hắn tầm mắt rơi vào một cái áo lam trên người cô gái. Nàng an tĩnh đứng ở một người nam nhân bên người. Mặt mỉm cười, đối với hắn nhìn chăm chú. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó không hề nhìn nhiều. Nhưng mà như vậy liếc mắt, để cho Nhâm Nhất thiếu chút nữa nổ, lại cũng giữ không được phần kia ổn định tâm tình. Linh Linh, ngươi lại ở chỗ này. Tại sao, thấy hắn lạnh nhạt như vậy, giống như đang nhìn một người xa lạ. Một cổ không khỏi khủng hoảng để cho Nhâm Nhất liều mạng giãy giụa. Hắn phải đi tìm nàng hỏi cho rõ, nàng có phải hay không là gặp cái gì nguy hiểm. Hắn Linh Linh không nên là như vậy. Hài tử không tìm được, nữ nhân gần ngay trước mắt, Nhâm Nhất đã quên mất chàng này hôn lễ dự tính ban đầu. Hắn không chờ được, bây giờ phút này, lập tức, hắn liền phải dẫn Linh Linh rời đi. Tay kia vòng tay cấm chế, mang theo một cổ cường đại dòng điện. Hắn càng là muốn thoát khỏi, sẽ giam cầm nghiêm trọng hơn. Điện đi, xem ai có thể điện giật chết ta. Nhâm Nhất không đếm xỉa đến, mà bên này, Hồng Vân đã cùng kia năm cái nữ tu giao thủ, lấy một địch năm, lại đánh khó bỏ khó phân. Có thể thấy, Hồng Vân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Bên này, nam tu môn không tốt hơn trước trợ trận, nhưng là chen đến bên cạnh Nhâm Nhất, nghiêm nghị quát hắn, nhanh rời đi nơi này, không cho cùng Hồng Vân thành thân. Nếu không, đừng trách chúng ta vô tận ân huệ. Cắt đứt chân ngươi, chư vị, không phải là ta muốn lưu lại, ta bị cái này khóa lại, trừ phi cởi ra, nếu không, ta chỉ có thể đợi ở Hồng Vân cô nương bên người. Vô pháp viễn cách, nguyên lai là như vậy, ngươi chờ đó, chúng ta giúp ngươi cởi ra. Một người nam nhân xuất ra một thanh kiếm, hướng về phía Nhâm Nhất cổ tay liền muốn chặt xuống. Hù dọa ra nhất đảm nhiệm một ta dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.